Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313, Hắc Phát Song Đồng Iwuhi Kurenai. Valos mang theo Anko, lần nữa đi ở Konoha trung tâm trên đường phố, nhìn chu vi đám người lui tới, cảm khái không thôi, người thật đúng là một quần cư động vật, một mình sinh hoạt tại dã bên ngoài. Chính là cùng phồn hoa nháo sự không giống với. Lão sư, bây giờ đi đâu? Anko theo sát ở Valos bên cạnh mở miệng hỏi. Người không phải muốn đi ăn viên thuốc sao? Cái kia hãy đi đi. Ta vừa vặn cũng có chút đói bụng. Valos nghe trong không khí. Các loại thức ăn phiêu tán mà qua hương khí. Không khỏi mở miệng nói. Tuy là hắn đã hoàn toàn không tất yếu ăn cái gì cũng có thể sinh tồn. Nhưng ham muốn ăn uống vẫn là không cách nào đoạn tuyệt. Lại nói mỗi ngày đều ăn mấy thứ linh tinh. Cái này đã thành quen. Trừ phi bế tử quan có lẽ có cái gì tình huống đặc biệt. Nếu không, Valos là sẽ không bỏ rơi mỗi một bữa cơm nước. Nghe được Valos lời nói, Anko không khỏi cao hứng lên. Một tháng này ở chung xuống tới, Anko cũng sớm đã đem Valos trở thành thân nhân của nàng. Thân nhân nguyện ý cùng nàng cùng đi ăn đồ, nàng đương nhiên nguyện ý. Không khỏi mở miệng nói, lão sư, ta đã nói với ngươi a, ăn viên thuốc nhưng là cũng có chú trọng. Liền nói ví dụ, làng phía đông nhà kia viên thuốc tiệm sẽ không có phía tây nhà kia ăn ngon. Hơn nữa, nửa giờ sau, nhà kia viên thuốc tiệm chẳng những mùi ngon. Hơn nữa có người nói còn có thể dưỡng sinh. Lão sư, ngươi cũng xem viên này. Valos hết chỗ nói rồi. Không phải là đi ăn viên thuốc sao? Này cũng nói mau một giờ. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Anko làm ninja thật đáng tiếc. Không bằng làm nhân viên chào hàng đâu. Như vậy ít nhất sẽ không lãng phí nước miếng của nàng. Nhìn bên cạnh còn phải tiếp tục giảng giải đi Anko. Valos liền vội vàng cắt đứt nói ân. Nghe không sai. Lúc nào đến? Ồ. Thì ở phía trước, lão sư, ta còn chưa nói hết đâu. Ngươi hãy nghe ta nói hết, không nên cắt đứt nhân ra nói. Ta nói đến đâu rồi? Nói đến dưỡng sinh, Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Ồ, dưỡng sinh a, kỳ thực a, chấm ngoặc kép, nhìn Anko còn muốn tiếp tục nữa tấu thế. Valos đại hãn, vội vã hô, dừng, lần sau sẽ bàn. Hiện tại lão sư mau chết đói. Hãy nhanh lên một chút đi thôi. Liên quan tới viên sự tình, ta nhưng là biết rất nhiều. Duy nhất mét với lão sư được rồi. Lần sau sẽ bàn nhiều phiền phức. Anko nghe được Valos lời nói, lộ ra có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thêm dưới có thể nói chuyện lâu lắm mà có chút miệng khô miệng môi. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Còn muốn lần sau, tốt nhất không nên. Không để ý tới nữa Anko cái kia chưa thỏa mãn dáng dấp. Đi nhanh đi về phía trước. Đang ở Anko muốn đi theo Valos phía sau lúc nói tiếp lúc. Một thân ảnh đột nhiên chặn đường đi của nàng. Cái thân ảnh kia cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Anko. Như có chút tức giận dáng vẻ đối với Anko nói rằng ngươi một tháng này đi đâu. Ta làm sao cũng không tìm tới ngươi. Anko đứng thẳng tại chỗ. Trực lăng lăng nhìn. Cái này giữ lại mái tóc dài màu đen. Hai con ngươi màu đỏ nữ hài. Tiếng cười mở miệng nói, hì hì. Ta theo lấy lão sư đi tu luyện. Lão sư. Song đồng nữ hài hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Ân, đi ở phía trước đúng là lão sư ta. Anko giơ tay lên Valos mở miệng nói. Song đồng nữ hài. Quay đầu nhìn xuống. Đang ở đi về phía trước lấy Valos. Không khỏi căm tức nhìn Anko mở miệng nói, ngươi coi như là không muốn nói cũng không có thể gạt ta. A, cái kia nhưng là người thường. Tại sao có thể là lão sư ngươi? Hì hì, ta cũng không lừa ngươi. Lão sư ta nhưng là rất lợi hại. Đương nhiên thực lực của ngươi không đủ. Chỉ có thể nhìn ra hắn là người thường. Anko lơ đễnh tiếp tục nói. Không khỏi nghĩ tới trước đây nàng mới thấy được Valos lúc. Cái kia vô tri dáng dấp. Hành, ta mới. Chỉ có. Không phải tin tưởng đâu. Song đồng nữ hài hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta dẫn ngươi đi gặp mặt lão sư ta. Sau đó cùng lão sư ăn xong, ta liền dẫn ngươi đi nhìn ta một chút tháng này thành quả tu luyện. Cam đoan sẽ để cho ngươi thất kinh. Nói xong, An Cô trực tiếp kéo xong đồng tay của cô bé cánh tay. Vận khởi thế, bước, trực tiếp hướng Valos đuổi theo. Đi ở phía trước Valos sớm liền phát hiện, ngăn trở An Cô lối đi xong đồng cô gái. Bất quá cũng không nói gì. Ở Konoha, Valos có thể không phải tin tưởng. Đại ban ngày An Cô sẽ có nguy hiểm gì? Hơn nữa, song đồng cô bé thực lực cũng bất quá cùng một tháng trước An Cô không sai biệt lắm. Hiện tại nha, có lục thức cùng Sarah gần nhất câu ngọc An Cô. Thực lực tối thiểu có thể cùng đặc biệt thượng nhẫn sánh ngang. Nghĩ đến An Cô dung hợp Sarah gần lúc, cái kia thống khổ dáng dấp. Valos không khỏi lắc đầu. An Cô Sarah gần huyết mạch, nhưng là từ trên người hắn lấy xuống huyết dịch. Tuy là không phải Valos tinh huyết, thế nhưng năng lượng đó cũng không phải thân là trung nhận An Cô có thể tưởng tượng. Không đau mới là lạ là chuyện lạ. Cũng may đại thể năng lượng bị Valos phong ấn tại trong cơ thể nàng. Nếu không, không phải bạo thể mà chết không thể. Hiện tại An Cô trong cơ thể phong ấn nhiều như vậy năng lượng. Về sau tiến bộ có thể sẽ đạt được nhanh chóng. Trong vòng 5 năm, tiến nhập ảnh cấp không thành vấn đề. Valos không biết, đây là chuyện tốt, còn là chuyện lạ. Dù sao nàng năng lượng trong cơ thể không phải là của mình. Về sau lại muốn tiến bộ, khả năng liền so với người bình thường càng thêm khó có thể tu luyện. Valos không khỏi muốn tìm một cơ hội đem phong ấn lần nữa củng cố một cái. Ít nhất phải các loại. Chờ, An Cô chính mình đột phá đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, mới có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể. Nếu không, căn cơ bất ổn, cái này có thể không phải Valos nguyện ý thấy. Lão sư, chờ ta một chút nhóm. Chấm ngoặc kép, đang ở Valos nghĩ An Cô năng lượng trong cơ thể nên xử lý như thế nào lúc. An Cô lại ở phía sau lôi kéo song đồng nữ hài đối với hắn hô. Nghe được An Cô gọi, Valos lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hay là chờ về sau xem tình huống mà định ra a. Cước bộ thả chậm, chờ đợi lấy hai người tới gần. Không phải mất một lúc, An Cô lôi kéo tò mò song đồng nữ hài chạy đến Valos bên người. Hơi có chút thở hổn hển mở miệng nói, lão sư. Không phải để cho bọn ngươi các loại. Chờ, sao, làm thế nào đi nhanh như vậy? Ta đã thả chậm cước bộ, là chính mình đi chậm mà thôi. Hơn nữa ngươi trực tiếp dùng thế tới chạy đi. Không phiền lụy mới là lạ. Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Thế là dùng để người đi đường sao? Hì hì, lão sư, người đã giáo cho ta. Ta đương nhiên muốn thật tốt vận dụng lạc tương đương. An Cô nói đến đây, hơi dừng lại lấy bên người song đồng nữ hài mở miệng nói, lão sư. Nàng là bạn tốt của ta. Yuhi Kurenai, chào ngươi, ngươi có thể gọi ta Hồng. Song đồng nữ hài, Yuhi Kurenai hơi đối với Valos cúc lại cung mở miệng nói. Vừa rồi nàng thấy được An Cô bước tiến, thế chỗ lợi hại, cũng sẽ không đi hoài nghi Valos có phải là hay không người bình thường. Cường giả là khiến người ta tôn kính, hơn nữa còn là nàng bạn tốt lão sư, cho nên trực tiếp mở miệng để Valos lấy Hồng để gọi nàng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.